Hậu cung sum họp, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rời khỏi hoàng cung, đương nhiên, cũng không mang theo con rùa kia. Đại Giang vẫn cứ là Đại Giang, mẫu ta quả không hổ là mẫu thân ta. Từng là núi thổ phỉ nay dưới sự nỗ lực của mẫu thân ta đã thành khu thắng cảnh cấp 5A. Lúc này mẫu thân ta đang đứng sau hàng rào chỉ huy ta đi mua vé. Ta có chút bất mãn, nhắc nhở bà ấy ta là nữ nhi ruột thịt của bà ấy. Mẫu thân ta hình như cuối cùng cũng nhớ ra, bảo ta khi mua vé thì mua thêm mấy tấm để giúp bà ấy tăng doanh số. Điều này không giống như là nhớ ta lắm. Tiêu Sở Địch trở về rồi, còn mang theo một nữ nhân. Mẫu thân ta nghe xong bảo ta tức tốc về kinh thành. Tiểu Khê à, mẫu thân thật sự không nỡ xa con. Nhưng mẫu thân cũng không thể trì hoãn hạnh phúc của con. Con nhất định phải trân trọng Sở Địch và Tiểu Bạch. BDU sao trên đời này người mù không còn nhiều. Sao không thể nói những lời người Trần nói được. Còn về việc có luyến tiếc ta không? Bà ấy chỉ cần đừng cười khoa trương như vậy. Miệng kéo đến tận mang tai. Ta đoán là sẽ tin. Ta trở về rất đúng lúc, vừa vặn kịp bữa tiệc cung đình. Tiêu Sở Địch nhìn thấy ta vội vàng chạy đến. Hắn kích động nắm lấy tay ta hỏi vì sao ta dọn đi. Những ngày này ở đâu? Ở Hoàng, Tiểu Khê. Ta còn chưa nói xong đã thấy Văn Ngự Bạch chạy tới nắm lấy tay còn lại của ta nói. Tiểu Khê những ngày này nàng đi đâu vậy? Có biết trẫm lo muốn C-H-E-T không hả? Hoàng hậu nương nương theo sát phía sau. Chắc hẳn vị này chính là Lăng cô nương rồi. Vẫn thường nghe hoàng thượng nhắc đến cô. Nữ nhi vẫn nên cẩn thận hơn. Đúng vậy, Thục Phi nương nương tiếp lời. Nếu gặp phải kẻ xấu thì nguy hiểm biết bao. Người trong hậu cung này thật đoàn kết, tiệc cung đình sắp bắt đầu. Hoàng hậu nương nương vẫy tay gọi ta qua. Ta khom người hành lễ. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương nhả vỏ hạt dưa. Đúng, là ta, nàng ta hỏi ta có biết đánh mạt trược không? Thần thiếp biết, nàng ta hỏi ta có biết đánh bài lá không? Thần thiếp biết, nàng ta hỏi ta biết gì? Vừa nói là không biết, còn lại trừ những thứ không biết ra đều biết. Ta nhanh chóng bắt được sự khinh bỉ thoáng qua trong mắt nàng ta. Nàng ta hỏi mẫu thân ta trước đây làm gì? Thần thiếp từng nghe mẫu thân nói. Trước đây bà ấy làm nghề mổ cá ở Đại Nhuận Phát. Cuối tiệc cung đình, nữ nhân được Tiêu Sở Địch đưa về lên đài dâng vũ. Nhìn tay áo đỏ cùng ánh mắt quyến rũ tung bay. Thánh tâm cùng long bào một màu. Ta đại khái đã hiểu. Thì ra nữ nhân này được dâng cho Văn Ngự Bạch. Những phi tần khác cũng hiểu ra. Thục Phi nương nương nháy mắt với Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương nhân lúc không ai chú ý, ném hạt dưa về phía Hiền Phi nương nương. Nàng là công chúa của một nước đã mất nơi biên ải di địch xa xôi. Tiêu Sở Địch đưa nàng về đây là muốn Văn Ngự Bạch cho nàng một danh phận đàng hoàng. Nào ngờ sau buổi yến tiệc, Văn Ngự Bạch lại ban nàng công chúa ấy cho Tiêu Sở Địch. Tiêu Sở Địch ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Văn Ngự Bạch chỉ cười khẩy đầy mưu mô. Cao tay thật, con người đã lắm bộ mặt giả dối. Đến loài chó cũng chẳng con nào giống con. Tiêu Sở Địch tuân theo luật lệ hai quân giao chiến không C, H, E, M sứ giả. Đưa nàng công chúa kia về tiếp đãi trọng hậu. Nào ngờ nàng công chúa kia lại là người tính tình ngang tàng. Từ trong tay áo rút ra chủy thủ đơ, ớ, em mở thẳng về phía Văn Ngự Bạch, chủy thủ lao vun vút về phía Văn Ngự Bạch. Hiền Phi nương nương chứng kiến cảnh tượng này thầm thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.